Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 700, kẹo đường cùng uể oải thiếu nữ. Ba ngày sau, đế đô thành Tây Tinh Dã Tiểu Trấn, khách sạn tầng cao nhất trong phòng, cửa sổ phòng ngủ mở rộng ra, gió nhẹ thổi song sa nhẹ nhàng tung bay. Bệ cửa sổ trước, một đạo cao gầy thân ảnh loay hoay vài buộc màu vàng uất kim hương. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia trong gió chập chờn cánh hoa. Người ngửi nhàn nhạt thanh hương. Cô trên giường lớn thanh niên vẫn tại ngủ say lấy. Nhưng bụng lại là ục ục gọi. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nữ hài quay đầu trông lại. Cũng vừa đẹp mắt đến vinh đào đào một tay ôm bụng. Mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tình tình vinh đào đào đối với mình phát khởi triết học tam vấn. Đem chính mình hỏi càng mộng. Ngươi tỉnh rồi. Bên người truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói. Vinh đào đào quay đầu nhìn lại. Xa lạ trần nhà không thể cho hắn đáp án. Nhưng là nữ hài cái kia kiều tiếu bộ dáng lại là để hắn hồi tưởng lại. Nơi này đến tột cùng là đâu? Đế đô thành. À, đúng. Ta cùng hồn tướng bọn họ cùng một chỗ giết đao quỷ tới nữ đao quỷ chặt đầu đằng sau. Tàn tinh đào nương tựa theo trảm tinh trợ giúp. Khóa chặt bị bắn bay mảnh vỡ ngôi sao vị trí. Hỗ trợ tìm kiếm qua về sau. Cũng đem nữ đao quỷ mảnh vỡ giao cho Chu Tinh tướng quân. Nam thành A-di mặc dù đáp ứng muốn giúp lấy vinh đào đào xin mời 1/3 mảnh vỡ. Nhưng quá trình vẫn là phải đi. Thỉnh cầu sự tình. Tự nhiên cũng muốn giao cho Nam Thành đi làm. Vinh đào đào giúp đỡ thanh lý chiến trường qua đi. Thông qua yêu liên đào miệng. Cùng Nam Thành nói một lần chính mình cướp đoạt nữ đao quỷ hai mảnh mảnh vỡ sự tình về sau. Liền phá toái ra. Tuôn hướng bầu trời đêm. Bay trở về bản thể. Tàn tinh đào bên này cũng tìm được Diệp Nam Khê. Tiến nhập đầu gối của nàng đằng sau. Bản thể Vinh đào đào cùng ca ca Vinh Dương thương lượng một phen. Liền mơ màng ngủ thiếp đi. Đêm hôm ấy, thật sự là hắn rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi, ngươi ngủ rất lâu. Diệp Nam Khê nhẹ nói lấy. Đem bó hoa cắm vào trong bình hoa. Cất bước đi tới bên giường. Các ngươi đem ta đưa ra toàn qua. Vinh đào đào nhìn xem Diệp Nam Khê một thân ngắn tay. Quần ngắn giả dạng, nhìn nhìn lại đỉnh đầu trần nhà đèn treo. Cũng hiểu biết nơi này cũng không phải là quân doanh. Mụ mụ nói nơi này rõ ràng hơn chỉ toán. Diệp Nam Khê ngồi ở giường bên cạnh. Cúi đầu nhìn xem còn buồn ngủ Vinh đào đào. Đi nha, ta mời ngươi đi ăn tiệc. Ngươi phải nói cái này. Vậy ta coi như không vây lại. Vinh đào đào bay nhảy một chút ngồi dậy. Ta đi trước tắm rửa. Lập tức, không vội. Diệp Nam Khê thuận miệng nói. Quay người đi ra phòng ngủ. Nhìn xem nơi cửa đứng lặng binh sĩ. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Hắn tỉnh, thông chi nam hồn tướng một tiếng. Vâng, Vinh đào đào đích thật là quỷ chết đói nương nhờ. Trước sau không đủ 10 phút, liền mặc ngắn tay quần đùi đi ra. Diệp Nam Khê chuẩn bị rất đầy đủ. Tại phòng tắm áo lam bên trong chuẩn bị ngắn tay quần đùi dép lào không nói. Thậm chí còn chuẩn bị một đỉnh mũ lưỡi chai. Nhưng những này hiển nhiên không thỏa mãn được Vinh đào đào. Vừa ra đến trước cửa, Vinh đào đào nhìn trong phòng khách một cái tuổi trẻ binh sĩ nửa ngày. Sau đó trên thân một trận mây mù lượn lờ, đổi một thân mới làn ra, lúc này mới cùng Diệp Nam Khê đi ra khách sạn cửa phòng. Hay là nhà kia món cay tứ xuyên quán. Trong thang máy, Diệp Nam Khê cười ha hả hỏi đến. Đúng, cay, thịt, Vinh đào đào liên tục gật đầu. Sau đó lại là cảm giác có chút là lạ. Quay đầu nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Ngươi thái độ tốt hiền lành. Vì sao? Diệp Nam Khê. À, Vinh đào đào nháy nháy mắt. Thế nào trong lúc bất chợt trở nên ôn nhu như vậy? Ây, Diệp Nam Khê sắc mặt cổ quái. Ngươi người này bao nhiêu dính điểm cái gì? Mắng ngươi liền tốt chịu. Vinh đào đào nhún vai. Chung quanh lại không có lãnh đạo đi theo. Ngươi làm ra vẻ đâu? Diệp Nam Khê tức giận liếc mắt. Ta đối với ta ân nhân cứu mạng thái độ tốt đi một chút. Có lỗi à. Không sai không sai. Hoắc Tương Đương, Vinh đào đào vừa mới đi ra cửa chính quán rượu. liền khẽ than thở một tiếng. Ăn Tết trong lúc đó Tinh Dã chơi trò chơi tiểu trấn, giả dạng phi thường ăn mừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói là một mảnh hỏa hồng. Thật nhiều thương hộ đều đổi thành chủ sắc điệu là màu đỏ trang trí. Vinh đào đào tới thời điểm phi thường gấp, mà lại là ngồi chuyên cơ bay thẳng tiến vòng xoáy. Ngược lại là không có tâm tư cẩn thận quan sát qua năm trong lúc đó Tinh Dã chơi trò chơi tiểu trấn. Mùng 2, người còn như thế nhiều, đều không trở về nhà mẹ đẻ sao? Vinh đào đào thuận miệng nói, nhưng trong lòng thì bồi thêm một câu, các ngươi đều là chó độc thân. Đã đầu năm, Diệp Nam Khê thuận miệng nói, Vinh đào đào, à, Diệp Nam Khê cười cười, nói cho ngươi, ngươi ngủ rất lâu, hẳn là quá mệt mỏi đi. Ừ, Vinh đào đào trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, thể nội trí bảo hơi nhiều, lại là đám mây, lại là tinh thần, lại là hoa sen, nhờ có ngươi giúp ta đem mảnh vỡ ngôi sao chia sẻ, bằng không ta sợ là muốn ngủ đến Tết Nguyên Tiêu đi. Diệp Nam Khê, mặc dù Vinh Đào Đào thực sự nói thật, nhưng là làm sao nghe đều có chút cần ăn đòn đâu. Diệp Nam Khê nhỏ giọng ục ục thì thầm lấy, làm sao, chí bảo nhiều, ủy khuất ngươi thôi. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào Diệp Nam Khê trên bờ vai. Dạ tiểu tỷ tỷ nhảy một cái. Đúng thôi, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Đây mới là ngươi thôi tương đương, xéo đi. Diệp Nam Khê tức giận trừng Vinh Đào Đào một chút, có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái nơi xa bị bọn nhỏ vây quanh quán nhỏ buôn bán. Có ăn hay không kẹo đường? Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ăn, ăn. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào vội vàng móc túi. Lúc này mới nhớ tới chính mình thay quần áo xong. Đúng rồi, điện thoại di động ta đâu? Ngay tại đầu giường ném đây a. Diệp Nam Khê mở ra chân dài, đi hướng kẹo đường quán nhỏ buôn bán. Đoán chừng ngươi cái này đói hàng chỉ muốn ăn, không thấy được a. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhếch nhếch miệng. Nếu không ngươi hay là biến trở về vừa rồi ôn ôn nhu nhu dáng vẻ đi. Hừ, tương đương muộn. Diệp Nam Khê hất đầu, để lại cho Vinh Đào Đào một cái bóng lưng, cũng chen vào tiểu hài tử trong đống. Có thể tiểu tỷ tỷ rất có tiềm chất, đã có một chút tư ác bá phong phạm. Bị gạt mở bọn nhỏ nhìn trước mắt eo, ngây ngốc ngửa đầu nhìn qua cái này tiểu tỷ tỷ, đích thật là giận mà không dám nói gì. Giảng đạo lý, Diệp Nam Khê hẳn là mặc quần dài, nhất là nàng lúc này có hữu tinh dáng phúc, cái này khiến nàng da kia trắng nõn thủy nộn, trong trắng lộ hồng, thật sự là có chút đáng chú ý. Không khỏi Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm là nhà mình đại vi minh bất bình. Bằng cái gì Diệp Nam Khê có thể thỏa thích hiện ra chính mình thanh xuân mỹ hảo? Nhà ta gối ôm lớn liền phải mặc tiết thật dày đồ dằn gì? Tốt a, đây hết thầy, còn muốn từ vòng xoáy tuyết cảnh nói lên. Cầm kẹo đường vòng trở lại Diệp Nam Khê, nhìn xem âm thầm xuất thần Vinh Đào Đào, liền đem kẹo đường tại hắn trước mặt lung lay. Nghĩ gì thế? Vinh Đào Đào nhận lấy kẹo đường, cắn một cái xuống dưới. Đại vi chứ sao, người cũng đến hai lần, đại vi một lần đều không có đến, ta đều có chút nhớ nàng. Diệp Nam Khê nghiêng đầu, duỗi ra đầu lưỡi, nhàn nhạt điểm một cái kẹo đường, như tơ sương mù giống như kẹo đường lúc này tan rã một chút xíu. Mà Diệp Nam Khê trên khuôn mặt lại là lộ ra vẻ chán ghét, vội vàng đem kẹo đường rời đi bên mặt. Nhớ nàng, chẳng ngươi đi tuyết cảnh đâu. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê sánh vai tiến lên, từng ngụm ăn, ăn đến miệng đầy đều là, hàm hàm hồ hồ nói. Nàng hiện tại thế nhưng là Tuyết Nhiên Quân hoàn toàn xứng đáng cao tầng tướng lĩnh, rất khó đi ra tuyết cảnh. Diệp Nam Khê trong lòng hơi động, chờ qua chút thời gian, an ổn xuống a. Nhìn như là lời khách khí, kỳ thật Diệp Nam Khê hoàn toàn chính xác rất muốn đi tuyết cảnh đi dạo. Nhất là lúc này chính vào Tết đầu năm, phi thường nổi danh Tùng Bách Trấn Khánh Điển pháo hoa sẽ kéo dài đến Tết Nguyên Tiêu. Diệp Nam Khê hiện tại đến liền là thời cơ tốt nhất. Nhưng hiển nhiên, Diệp Nam Khê có thể lưu tại Tinh Dã tiểu trấn chiếu cố Vinh Đào Đào, nhưng lại không thể rời bỏ mảnh khu vực này. Diệp Nam Khê mặc dù không phải cao tầng tướng lĩnh, nhưng nàng thế nhưng là tinh trúc quan trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bên thân hai khối tinh dã trí bảo nàng, tương lai mục tiêu tất nhiên là mẹ của nàng. Mà Diệp Nam Khê thậm chí so Nam Thành trưởng thành càng nhanh. Nàng có Nam Thành không có ưu thế. Đầu gối của nàng bên trong còn có một cái hồn sủng tàn tinh đào. Cái này tàn tinh đào nhưng rất khó lường. Bản thân liền là một mảnh tinh thần. Thể nội còn ẩn chứa mặt khác hai lại một phần ba phiến tinh thần. Tương lai, cái kia một phần ba sao thần rất có thể sẽ bị bù đắp. Nói cách khác, Diệp Nam Khê người này. Trong thân thể trọn vẹn mang theo 6 mai mảnh vỡ ngôi sao đơn giản chính là một cái hành tẩu tinh. Dã trí bảo, hai người thuận miệng tán gẫu. Vinh Đào Đào ánh mắt cũng như ngừng lại trong tay nàng kẹo đường bên trên. Diệp Nam Khê đưa tay nắm chặt chính mình nhàn nhạt liếm qua bộ phận. Bắt tới một nắm, lúc này mới đem kẹo đường đưa tới. A tương đương tàn tinh thân thể thế nào? Cùng trước đó có cái gì khác biệt a? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Khác biệt rất lớn. Ta cái kia tàn tinh chi khu vốn là rất khó thu chi cân bằng. Nhiều áo giáp cùng vũ khí đằng sau. Thời gian thì càng khó qua. Vài ngày trước đêm đó. Ta một đao vãi ra. Quả thực là đem chính mình cho vung nát. Vũ khí đặc biệt cần hồn lực. Ta đoán chừng áo giáp cũng kém không nhiều. Cho nên, hay là phải dựa vào ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Diệp Nam Khê nhẹ nhàng gật đầu, ngửa đầu nhìn xem món cay tứ xuyên quán bề ngoài. Cho nên, ta vẫn là đến cho ngươi dự sẵn xong đao thôi. Vinh Đào Đào rất là bất đắc dĩ. Hai ta nghiên cứu một chút đi, nhìn xem có thể hay không làm ra cái hợp thể kỹ cái gì. Diệp Nam Khê, Vinh Đào Đào não động mở rộng. Ngươi xem qua phim hoạt hình Aladdin à? Bên trong cái kia thần đăng. Diệp Nam Khê. Nhìn qua, thế nào, Vinh Đào Đào, ta có thể hay không nửa đoạn sau thân thể tại ngươi đầu gối bên trong. Chỉ lộ ra đến nửa người trên chiến đấu. Diệp Nam Khê, xuất hiện, Đào Đào kỳ tư diệu tưởng tương đương Diệp Nam Khê trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Nếu như có thể mà nói, ngươi nửa khúc trên thân thể cũng không cần đi ra, trực tiếp chọc ra đến một cây đao là được. Ta về sau dùng nhiều dùng sách đầu gối. Sông đầu gối, bay đầu gối loại hình kỹ xảo cận chiến. Kỹ xảo cận chiến bên trong, bay đầu gối đã là đầy đủ hung ác chiêu số. Muốn mạng người cái chủng loại kia. Mà nữ nhân này, vậy mà muốn đang bay đầu gối bên trong lại đâm ra đến một thanh long tước trảm tinh đao. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Nữ nhân, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha. Phòng. Lên trước hai bàn thực phẩm chín. Tùy tiện cái gì đều được. Thực đơn cho ta lấy ra. Diệp Nam Khê khóe miệng khẽ nhếch. Một bên cùng phục vụ viên nói. Một bên mang theo Vinh Đào Đào tiến vào bao xương. Chỉ chốc lát sau. Trong bao xương chỉ còn sót gặm cổ gà Vinh Đào Đào. Cùng cố nén buồn nôn Diệp Nam Khê. Thật có lỗi. Không có thể giúp đến ngươi. Diệp Nam Khê chống cái cằm. Ánh mắt khóa chặt tại Vinh Đào Đào trên ánh mắt, tận lực tránh cho đi xem hắn dính đầy dầu trơn miệng. Vinh Đào Đào động tác dừng lại, kinh ngạc dương mắt nhìn lại, Diệp Nam Khê mím môi, thoáng cúi thấp đầu xuống. Cứ việc trên môi của nàng vẫn như cụ bôi chét lấy tịnh lệ son môi. Nhưng mà lại không nhìn thấy vốn có kiêu ngạo, Vinh Đào Đào chần chờ một chút, hay là mở miệng an ủi. Dù sao đối thủ là hồn tướng, chúng ta chỉ là thiếu hồn giáo, có thể bị tùy tiện bóp chết cái chủng loại kia. Chúng ta có thể làm mồi nhử, đã nổi lên cực lớn dũng khí. Tại nhiệm vụ trước mặt, chúng ta đã đầy đủ hợp cách binh sĩ. Diệp Nam Khê lắc đầu, từ khi nữ nhân kia giết tiến đến một khắc này, vẫn luôn là ngươi mang theo ta đào vong. Ta tựa như là cái giống như là cái vướng víu. Diệp Nam Khê đặt ở dưới bàn nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Trên mặt biểu hiện ra uể oải. Không kịp trong nội tâm nàng một phần vạn. Tại hồn võ thế giới bên trong. Nhỏ yếu. Đã là nguyên tội. Lại nhiều lần được cứu vớt Diệp Nam Khê. Đã chịu đủ đây hết thảy. Thậm chí chịu đủ nàng chính mình Vinh Đào Đào mở miệng đánh gãy Diệp Nam Khê. Chúng ta vốn là mồi nhử. đem sinh tử không để ý mồi nhử. Ta nói, ngươi ta đã đầy đủ hợp cách. Nam Khê, ngươi phải biết, ta cùng nữ đao quỷ vẻn vẹn vừa đối mặt, nàng liền đem ta cho đâm chết. May mắn mà có cửu biện liên hoa huy liên trợ giúp. May mắn mà có ta trước đó lan lên tuyết cầu. Bằng không mà nói, lời còn chưa dứt, cửa phòng khách bị đẩy ra. Vinh Đào Đào theo bản năng im miệng, tránh ra thân thể, cho phục vụ viên tránh ra mang thức ăn lên không gian. Nhưng mà, Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, phục vụ viên cũng dám sờ đầu mình. Tình huống gì? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được thân ảnh quen thuộc Nam Thành. Nam Di, Vinh Đào Đào vội vàng lên tiếng chào. Nhìn ra được, Nam Thành tới rất vội vàng. Thậm chí nàng còn mặc rừng cây ngụy trang quần dài, trên chân đạp trên ủng chiến, chỉ là áo ngoài đổi cái vận động áo khoác. Nam Thành ra hiệu Vinh Đào Đào vào bên trong ngồi, trạng thái tinh thần không tệ. A, không có việc gì, chậm đến đây. Vinh Đào Đào xê dịch cái mông, cười hắc hắc, lần sau chớ ở trước mặt ta phá toái. Nam Thành nhẹ nói lấy, ta có thể đưa ngươi trở về. A, tốt. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, một mặt nhu thuận bộ dáng. Trong vòng xoáy, đao quỷ sự tình mặc dù có một kết thúc, nhưng vòng xoáy bên ngoài nhưng không có. Nam Thành mở miệng nói, chúng ta đã liên hệ Nghe Hồng Phương, đồng thời do quốc tế hồn cảnh bộ đội ra mặt, truy nã đuổi bắt đao quỷ Dư Nghiệt. Ừ, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, đao quỷ tổ chức thế lực lớn như vậy, vòng xoáy tinh dã như vậy an ổn. Nghe Hồng bên kia vòng xoáy cửa ra vào cũng phải có quân đội trấn giữ a. Cái kia đao quỷ tổ chức là thế nào đại lượng tiến vào vòng xoáy? Nam Thành nói khẽ, nói cẩn thận, Đào Đào, ta hiểu ý của ngươi. Theo phục vụ viên lên hai bàn đồ ăn, sau khi rời khỏi đây nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Nam Thành cũng từ trong túi lấy ra hai viên mảnh vỡ ngôi sao. Chỉ là so với mặt khác mảnh vỡ, cái này hai viên quy cách hiển nhiên nhỏ hơn một chút. Nam Thành mở miệng nói, ta giúp ngươi đem cái này hai viên mảnh vỡ xin mời đến đây. Còn muốn làm phiền ngươi ở đây chú lưu chút thời gian. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ, nói thế nào, Nam Thành, mảnh vỡ này đặc thù nhất, là tất cả trong mảnh vỡ, duy nhất một viên chia ra làm ba, mà lại đều do Ám Nguyên Long tộc thủ hộ. Càng là chế tạo Ám Nguyên Tinh vũ khí lãng đầu nguồn. Một hồi cơm nước xong xuôi, ta mang ngươi lượn vòng cơn xoáy bên trong, tìm một chỗ tĩnh mịch địa điểm. Ngươi đem cái này chia ra làm ba mảnh vỡ hấp thu, chắp vá thành một cái hoàn chỉnh mảnh vỡ. Chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem mảnh vỡ này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Vinh Đào Đào đưa tay nhận lấy hai khối mảnh vỡ, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.